Chương 849, tan vỡ. Hán Tông tư thế nhưng là cùng Nguyệt Lê quen biết mấy trăm năm, đã nói, gặp qua số lần, dừng lại ở cùng một chỗ thời gian khả năng đều so với một người người bình thường mấy cuộc đời đều dài hơn, thế nhưng lấy được đãi ngộ cũng không có cái này từ bên ngoài đến nhân tộc ma tu cao, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, chính mình một được cho Thanh Mai Trúc Mã đồng bọn vậy mà cũng bị dựng lên hạ xuống. Việc này đổi lại là ai nội tâm cũng không tốt chịu, huống chi là một vị trong nội tâm đã sớm mang lòng ái mộ, thậm chí tại rất nhiều nơi cùng bằng hữu trong lúc nói chuyện với nhau hữu ý vô ý đang lúc lộ ra hai người quan hệ thân mật, hiện tại lại so sánh trước mắt một màn, chỉ cần là người đàn ông, nội tâm đều biết lửa giận ngút trời. Hừ, việc này sự việc liên quan ta ma vực ma tộc ở chỗ này mưu đồ an toàn, như vậy một cái không minh bạch người, tại sao có thể như thế tha thứ đối đãi, mặc dù không trừng phạt, nhưng là muốn chặt chẽ khống chế lại, không thể để cho hắn bốn phía đi đi lại lại, bằng không xảy ra sự tình. Ai tới ga nhờ trách nhiệm này, tông tư lúc này đã hạ quyết tâm, hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha người này, bằng không Nguyệt Lê khả năng thật sự sẽ bị thay lòng đổi dạ cũng nói bất định. Tông tư trong đầu căn bản cũng không có Nguyệt Lê hội không thích hắn ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy Lục Vũ này nhất định là có thật lớn uy hiếp, cho nên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem từ bên người Nguyệt Lê đuổi đi, nếu là có cơ hội, đem từ bỏ mới là tối tuyệt đối không sai biện pháp. Mà bây giờ liền có một cái cơ hội tốt nhất, mượn lần này cơ hội này, có lẽ hắn có cơ hội đem người này giết chết, dù cho thời điểm Bách Tinh Hải vị ma tộc kia đại tôn qua hưng sư vấn tội, khi đó gia hỏa này khả năng chết liền xương cốt đều không còn, cho dù bởi vậy chịu một chút trừng phạt lại có cái gì, hết thể đều đáng giá. Cho nên, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lùi bước, cho dù là trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Nguyệt Lê ác cảm, thế nhưng cuối cùng là từ bỏ một cái đại địch, đối với chính mình mà nói cũng là đáng được. Nguyệt Lê cũng không nghĩ tới những cái này, tông tư xác thực cùng hắn quen biết nhiều năm. Hai người lúc trước cũng là vô cùng muốn bạn thân, chỉ là về sau Nguyệt Lê phát hiện tông tư đối với nàng sinh ra một ít nàng cũng không muốn nhìn thấy cảm tình, cho nên mới bắt đầu chậm rãi làm bất hòa. Nhưng tự hỏi giữa hai người vẫn có giao tình tốt, lại không nghĩ rằng, lúc này tông tư vậy mà như thế nhằm vào Lục Vũ. Nàng minh bạch tông tư nhằm vào người này nguyên nhân, thế nhưng người này cũng không phải là người theo đuổi nàng A, hơn nữa người này còn là một cái cực độ nguy hiểm ra hỏa, hiện tại như vậy nhằm vào. Đó là tại đem nơi này tất cả mọi người quên trong chê tờ kéo. Cho dù là Nguyệt Lê hiện tại bị Lục Vũ độ thức thần quang cấm chế khống chế, nàng cũng không cảm giác mình sẽ chết. Thế nhưng là nếu như tông tư cầm chặt không tha, thậm chí động thủ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tông tư, lời của ta ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Liền một câu, hoặc là đi, hoặc là liền động thủ, ta cũng muốn nhìn xem phong vân bảng trên bài danh top 100 thanh niên tài tuấn mạnh như thế nào. Nguyệt Lê cũng là bị buộc không có cách nào khác. Dù sao nàng trước cự tuyệt qua tông tư, quan hệ của hai người đã sớm sơ phai nhạt rất nhiều, tương lai chỉ cần nàng như cũ không thích tông tư, quan hệ của hai người cũng sẽ không ngừng ác liệt hạ xuống, đau dài không bằng đau ngắn, còn không bằng hiện tại cùng với hắn phân rõ giới hạn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tông tư rốt cục đem ánh mắt của mình từ trên người Lục Vũ thu trở lại, một lần nữa rơi vào trên mặt của Nguyệt Lê, trong mắt hiện lên một vòng vẻ thống khổ, đồng thời còn không có so với chấn kinh cùng khó có thể tin. Ngươi thật sự thích người này vì hắn vậy mà cũng không tiếp cùng ta động thủ, tâm tình của tông tư liền phảng phất sắp núi lửa buộc phát đồng dạng, áp lực phía dưới là vô cùng cuồng bạo phẫn nộ. Nguyệt Lê bị tông tư hỏi lời khiến cho mặt ngọc cứng đỏ, trong nội tâm cực kỳ căm tức, cái gì thật sự thích người này, bản thân bây giờ là bị người này trưởng khống sinh tử được không, như không phải là vì cứu các ngươi những cái này hôn đàn mệnh, lao nương sớm liền đào tẩu, đâu còn có thể lưu ở chỗ này. Chỉ là tuy trong nội tâm là nghĩ như vậy, thế nhưng là trên thực tế nghe được bị hỏi mình có thích hay không người này thời điểm, lại không có bất kỳ phản cảm, chỉ có một loại trước đó chưa từng có tim đập cảm giác. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải là nghĩ những vật này thời điểm, nàng cũng không thể lấy mắt nhìn Lục Vũ thật sự nổi bão, nói như vậy, bọn họ liền thật sự nguy hiểm. Nhưng khi nhìn lấy tông tư hai mắt bốc hỏa bộ dáng, hiển nhiên là đã ghen ghét phẫn nộ đến muốn nổi giận trình độ, lại không thể thật sự động thủ, chỉ có thể nhẫn tâm mà nói, im miệng, cho dù ta thích hắn thì thế nào. Cùng các ngươi có quan hệ gì, nhanh chóng cút cho ta, lan được xa xa. Nguyệt Lê làm ra giận dữ hình dáng, hung dữ địa trách mắng. Lời này vừa ra, toàn bộ gian phòng thanh âm đều hơi bị yên tĩnh, Lục Vũ vừa mới đầu đến bên miệng chén trà cũng trong chớp mắt ngừng trệ một chút, chén hơi hơi run lên, thiếu chút nữa không có vẩy ra. Nha đầu kia thật là dám nói, bất quá xem ra thật đúng là cái trọng tình trọng nghĩa người, tuy những người này ở trong mắt Lục Vũ đều không có cái gì có thể lấy chỗ, nhưng chỉ cần thân phận của mình bất bại lộ. Nhìn tại Nguyệt Lê như thế hy sinh, tạm thời buông tha những người này ngược lại không sao. Dạ Lâm nghe được lời của Nguyệt Lê, trong nội tâm âm thầm chấn động, nhưng hắn nội tâm xem như có chỗ chuẩn bị, mặc dù không còn cao hứng, tại khó chịu, tại không thể tin, đúng là vẫn còn hít một hơi thật dài, âm thầm đè xuống đáy lòng bước lên lửa giận cùng ghen ghét. Thật muốn nói tôi tức giận thương tâm nhất người, tự nhiên là Tông Tư, hắn lần này tham dự nhiệm vụ lần này, trong đó đại bộ phận nguyên nhân chính là vì Nguyệt Lê, chỉ là lúc trước bởi vì bị phân công đến nhiệm vụ là trấn thủ bên ngoài quán mỏ, còn chưa kịp cùng Nguyệt Lê thấy mấy lần mặt, lại không nghĩ rằng, cứ như vậy ngắn ngủn hơn tháng thời gian, nữ nhân mình yêu thích liền rời tình đường luyến, loại kia chấn kinh về sau thống khổ, Dạ Lâm đều thay Tông Tư đi đến thương tâm cùng không. Đáng. Tông Tư khó có thể tin mà nhìn Nguyệt Lê, thấy nàng vẻ mặt kiên định cùng không biết sợ hãi cùng mình đối mặt bộ dáng, trong nội tâm thống khổ thật sự là khó nói lên lời. Nghĩ đến hai người quen biết mấy trăm năm, chính mình đau khổ chờ đợi cùng thủ hộ, đổi lấy vậy mà là kết quả như vậy, loại kia đau lòng mà chết, tuyệt đối vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hảo, hảo, hảo Nguyệt Lê, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái người như vậy, vì một cái ti tiện nhân tộc, lại có thể nói ra những lời này. Cũng tốt, từ nay về sau, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta Tông Tư nếu là lại không biết tốt xấu, vậy không phải là người đàn ông dứt lời. Tông Tư nhìn thật sâu Lục Vũ liếc một cái, sau đó xoay người rời đi. Cái kia bốn cái hóa thần cảnh tùy tùng thì mặt không biểu tình đi theo Tông Tư, nhanh chóng rời đi. Còn giữ lại Dạ Lâm thì là cười lạnh nhìn Lục Vũ nói, Bạch Mục, ta thật sự là xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới tại ta gần như một tấc cũng không rời dưới sự giám thị, ngươi cũng có thể đem Nguyệt Lê cấu kết lại, tay này thông đồng nữ nhân buồn sự, sợ là so với bản thân ngươi tu vi còn mạnh hơn á thế nhưng ngươi cũng chớ đắc ý, nơi này là ta ma tộc địa bàn, những ngày an nhàn của ngươi giờ mới bắt đầu. Lục Vũ ngẩng đầu nhìn Dạ Lâm liếc một cái, nhẹ nhàng cười nói, Dạ huynh quá lo lắng, kỳ thật ta cùng Nguyệt Lê tiểu thư là trong sạch, chỉ là các ngươi lần này hành sự thật sự là quá mức lỗ mãng, cho nên Nguyệt Lê tiểu thư mới có thể thẹn quá hóa giận, nhất thời nói điểm nói nhảm, các ngươi hà tất để trong lòng, đến tương lai hiểu lầm cởi bỏ, các ngươi sẽ minh bạch, Nguyệt Lê tiểu thư là cỡ nào dụng tâm lương đau khổ. Ai, vốn đang cho rằng hôm nay có thể giãn ra một chút gân cốt, thống khoái một chút, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Dạ Lâm trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, tên hôn đản này, thời điểm này lại vẫn đang gây hấn với chính mình, còn giãn ra gân cốt thống khoái một chút, đây là tại nói cùng với Nguyệt Lê triền miên thống khoái sao, gia hỏa này thực đặc biệt sao chính là tên khốn kiếp, cũng có thể tiếc Nguyệt Lê một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Nguyệt Lê lại không có nghe được Lục Vũ lời này có cái gì chỗ không đúng, lý giải lên cũng không có chút nào độ lệnh, biết nếu không phải là mình quyết đoán ngăn cản, hôm nay nhất định là muốn đổ máu. Chỉ là cùng Tông Tư tan vỡ. Để cho nàng trong lòng có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, tuy không đến mức thống khổ, nhưng là có dũng khí không hiểu mất mát cảm giác. Dù sao cũng là mấy trăm năm giao tình, từ tu luyện bắt đầu, trải qua từng ly từng tí, đủ để nói rõ giữa hai người còn là có thêm thâm hậu cảm tình, mặc dù này cảm tình cũng không liên quan đến tình yêu nam nữ, nhưng đồng dạng chân quý, cũng đáng được quý trọng, lại không nghĩ là bởi vì chính mình một chút lòng hiếu kỳ, cũng tại hôm nay xử trí không kịp đề phòng thời điểm chôn vùi. Muốn nói Nguyệt Lê việc này trong nội tâm không chút nào oán hận Lục Vũ, vậy đơn giản liền là không thể nào, thế nhưng là trên thực tế từ hai bên lập trường đến xem, Lục Vũ có thể làm được hiện tại một bước này, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nàng thật sự là tìm không được cái gì có thể trách cứ đối phương địa phương. Lại cũng chính là bởi vậy, Nguyệt Lê trong nội tâm đầy ngập nghẹn khuất bất đắc dĩ cũng không có vị trí phát tiết, nếu không phải lúc này Dạ Lâm còn ở nơi này, sợ là đều muốn khóc lên. Dạ Lâm thời điểm này cũng là vô cùng hận Nguyệt Lê. Thậm chí có điểm chán ghét bộ dáng, tại không nói lời gì, xoay người rời đi. Đợi đến ban đêm rời đi, Lục Vũ lại nhìn hướng Nguyệt Lê thời điểm, lại phát hiện Nguyệt Lê lúc này đã là lệ rơi đầy mặt. Chẳng quản ma tộc cùng nhân tộc là sinh tử cựu địch, nhưng ở vô số năm qua nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh, đồng dạng cũng pha tiến vào vô số yêu hận tình cừu, vì hai tộc trong đó vô tận huyết sắc bên trong gia tăng một chút ấm áp điểm sáng. Ma tộc ngoại trừ tại huyết mạch thiên phú còn có bộ phận dung mạo phía trên cùng nhân loại có chỗ khác biệt. Hai tộc có thể nói là chư thiên vạn giới bên trong tối gần tương đương hai cái chủng tộc. Đối với tình cảm, ma tộc một chút cũng kém hơn nhân loại, thậm chí nhiều khi, ma tộc đối với tình cảm càng trung trinh, càng cố chấp. Lục Vũ không nói lời gì, dù sao thời điểm này cũng không cần hắn nói cái gì. Cho dù là kia Tông Tư đám người mang theo vô tận phẫn nộ rời đi, có lẽ không bao lâu nữa, bọn họ sẽ bắt đầu tìm cơ hội trả thù chính mình, nhưng vậy thì thế nào đâu, hắn đã quyết định. Lấy tốc độ nhanh nhất đi thăm dò rõ ràng ma tộc ở chỗ này mưu đồ. Hắn cảm thấy, chính mình ở cái địa phương này chậm trễ thời gian có hơi lâu, là nên mau chóng lúc kết thúc. Qua một hồi lâu, Nguyệt Lê mới thu liễm tâm tình của mình, một lần nữa ngồi ở Lục Vũ đối diện. Không đủ lần này trong phòng đã không có cấm chế, thậm chí ngay cả đại môn cũng không có quan, liền như vậy mở rộng ra. Một khi hai người nói chuyện với nhau, chỉ cần thần niệm tu vi cao thâm một chút, tùy thời cũng có thể dò xét đạo hai người đối thoại, lại còn sẽ không để cho Lục Vũ có chút phát giác.